Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thua sao? Konoha đấu trường, Hyuga Neji hai tay hóa thành đầy trời tay ảnh giả, dưới chân hình thành chỉ có chính hắn thấy được bát quái phạm vi. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị Yamagi Shinki hoàn toàn khóa chặt. Phanh phanh, bát quái nhị trường. Phía trên một chút dưới cổ họng điểm bụng. Phanh phanh phanh phanh. Bát quái bốn trưởng. Ở ngực trái tim vờn quanh bốn đánh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bát quái bát trưởng. Xuyên thấu tứ chi sở hữu then chốt. Bát quái thập lục trưởng. Bát quái 32 trưởng. Bát quái 64 trưởng. Bành. Tối hậu 64 đánh. Hoàn toàn thấy không rõ tay ảnh giả. Yamagi Shinki phảng phất bị trong nháy mắt xuyên thấu 64 lần. Toàn thân cao thấp khắp nơi bị chakra lam quang oanh kích. Sở hữu huyệt đạo đều bị hoàn toàn phong tỏa. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên còn hơi chiếm thượng phong thiếu niên. Đã bị đánh mình đầy thương tích. Miệng đầy thổ huyết ngã trên mặt đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vô luận là Ino, Sakura, Hinata, Katsuri, vẫn là Shikamaru, Choji bọn người, đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Cái kia từ trước đến nay đã tính trước luôn có thể lật bàn thiếu niên. Sẽ có dạng này thê thảm thất bại. Bên sân Shiranui Genma ngậm mộc thiêm. Tùy ý lắc đầu, chênh lệch thực sự quá lớn. Xem ra trận này tất cả mọi người chờ mong trận đấu liền muốn dừng ở đây. Thật là khiến người ta tiếc nuối, người quanh thân 64 cái huyệt đạo đều đã bị ta điểm. Người đã đứng không dậy nổi, mắt thấy Yamagi Shinki còn đang giãy giụa thân ảnh. Hyuga Neji lạnh lùng nói. Hừ, cảm thấy đặc biệt không cam tâm đi. Thua ở vô pháp cải biến lực lượng trước mặt. Cảm giác sâu sắc chính mình bất lực, chỉ phải cố gắng liền có thể thực hiện mộng tưởng. Đó bất quá là tại mơ mộng hão huyền. Nằm dạp trên mặt đất, Yamagi Shinki gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Neji. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Loại kia bi phẫn cùng không cam lòng. Nhượng đông đảo ký thác hy vọng ở trên người hắn người xem đều cảm động lây. Ủng hộ a, không muốn từ bỏ. Chúng ta đều nhìn ngươi đây. Ngươi không thể thua, không thể thua, không ngừng có hoặc là kích động hoặc là xa sút thanh âm từ khán đài các nơi. Truyền tới. Khác rất nhiều không hiểu tình huống người ngoại lai không hiểu ra sao. Bất quá là thiếu niên kia thua một trận đấu mà thôi. Những người này làm sao một bộ cha chết mụ bộ dáng trên cùng đệ tam đem tất cả mọi người phản ứng. Thu vào đáy mắt, cũng không để ý tới một bên tứ đại phong ảnh lời nói lạnh nhạt. Chỉ là ngậm lấy điếu thuốc đấu hút điếu thuốc. Ánh mắt thoáng có chút thâm thúy. Lúc trước vận mệnh chi tranh là cửa hàng. Hấp dẫn phần lớn người chú ý. Về sau cấp B nhiệm vụ là ván cầu. Gia tăng thôn dân tin phục. Trung nhẫn khảo thí qua quan trảm tướng. Bắt đầu có người tránh thức đem cải biến hiện trạng tín niệm ký thác ở trên người hắn quan trọng. Hơn là, tại trận này vận mệnh chi chiến chính thật đến lúc. Hắn có thể lựa chọn bẻ gãy nghiền nát đánh bại Hyuga Neji. Đạt được thắng lợi. Nhưng này đem không thể tránh né sẽ để cho thôn dân có loại cảm giác trống rỗng. Dù sao hắn sở hữu nỗ lực bính bác, căn không có bị các thôn dân tận mắt thấy. Bọn họ vô pháp cảm động lây. Thế là xuôi gió xuôi nước thắng lợi, sẽ chỉ làm người sinh ra hoài nghi. Thậm chí là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Chỉ có trước hết để cho đối thủ triển lãm hắn cường đại. Sau đó thông qua đủ loại nỗ lực liều mạng. Cải biến chiến cuộc lấy được thắng lợi. Dạng này đại lật bàn mới là người xem muốn nhìn nhất đến. Mới có thể để cho bọn họ cuồng nhiệt. Mà Yamagi Shinki tiểu gia hỏa này rất rõ ràng là thấm nhuần hết thảy. Nói đến, trận này tình thế bắt buộc chiến đấu. Bất quá là hắn diễn cho mọi người xem kịch thôi cùng lúc đó. Nằm dạp trên mặt đất thiếu niên trong lòng cũng đúng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu không phải là lớn nhất hóa thu hoạch nhân tâm, hắn mới không làm loại sự tình này đâu. Diễn kịch thật rất mệt mỏi tốt a, tuy nhiên loại này thao túng người khác sướng vui đau buồn. Cũng rất lợi hại, có cảm giác thành công nói đúng lúc này. có mắt người nhọn nhìn thấy thiếu niên giữa sân thân thể bắt đầu giằng co. Hắn lập tức liền hưng phấn quát, đứng lên, theo thiếu niên không được rung động, càng ngày càng nhiều người kích động đứng thẳng, đứng lên, rất nhanh từng đợt tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp toàn trường. Liền cả có chút trung nhẫn hạ nhẫn đều đi theo hống. Mà những cái kia ngay từ đầu căn không coi trọng Yamagi Shinki thượng nhẫn, ánh mắt cũng có chút biến hóa, bởi vì cái kia mình đầy thương tích thiếu niên, thật một chút xíu đứng lên đối diện Hyuga Neji hai mắt vi vi trừng lớn. Trong lòng khiếp sợ không tên, hỗn đản này rõ ràng bị điểm 64 cái huyệt đạo. Làm sao có thể còn đứng lên được? Ta không phải đã nói nha, không nên tùy tiện có kết luận a. Yamagi Shinki đầu đầy mồ hôi, coi trọng lên cực kỳ suy yếu, đã đạt tới cực hạn bộ dáng, nhưng lời nói kia lại rung động lòng người. A, toàn trường tại thời khắc này truyền ra chấn thiên tiếng hoan hô. Rất rõ ràng chính là những cái kia ký thác kỳ vọng Konoha thôn dân tại mang tiết tấu. Liên đới lấy còn lại nguyên không cảm động cũng tại loại này không khí dưới nhiệt huyết dâng lên. Hô lên âm thanh tới. Cái này khiến Yamagi Shinki hồi tưởng lại kiếp trước nhìn ca nhạc hội thời điểm. Nguyên chỉ là người qua đường người xem hội tại loại này bầu không khí phía dưới. Trực tiếp bị vòng phấn. Cùng bây giờ tình huống cũng có chút cùng loại đi. Xem ra sau này tại Konoha cũng coi là ngôi sao cấp nhân vật vẫn là quên đi. Tiếp tục đánh xuống cũng giống như vậy. Giữa chúng ta kỳ thực cũng không có ân oán gì. Hyuga Neji vươn tay chậm rãi nói. Tuy nhiên lại bị Yamagi Shinki bỗng nhiên cắt ngang. Người nào nói không có? Người nói cái gì? Hyuga Neji cau mày nói. Người đã có lấy viễn siêu Hinata thực lực. Vì cái gì còn muốn dùng loại kia giống như thấm nhuần nhân tâm lời nói? Từ trên tinh thần đánh nỗ lực cải biến chính mình. Muốn phải biến đổi đến mức kiên cường Hinata, giờ khắc này thiếu niên cũng không phải là đang diễn trò, mà là chân thật tâm tình phản ứng. Người chế giễu nàng, châm chọc nàng, còn kết luận nàng chính là chúng ta tổ bên trong cản trở. Yamagi Shinki nhếch miệng, trầm giọng nói, có lẽ ta là không rõ lắm các ngươi nhà Hyuga cùng tách ra cụ thể ân oán. Nhưng là, người không phải như vậy thương tổn nàng. Cho nên ta sẽ để cho ngươi hối hận. Toàn trường hơi lẳng lặng. Hiển nhiên đều là bị lần này nói đến có chút xúc động. Mà khán đài một góc Hinata sững sờ bưng bít lấy môi anh đào. Trong mắt có lệ quang lấp lóe. Shinki cảm ơn ngươi có đôi khi. Ta thường thường muốn chính mình cố gắng như vậy cải biến có phải hay không đúng vậy từ ngươi nói. Ưa thích có linh tính nữ hài tử bắt đầu đâu. Hyuga Neji từ Yamagi Shinki nói đến Hinata lúc, liền đã nhắm mắt lại, hiện tại bỗng nhiên mở ra, khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng ý. Ta minh bạch đã như vậy, vậy liền để ta tới cấp cho ngươi nói một chút, cái kia làm cho người thống hận Hyuga nhất tộc vận mệnh đi. Nhìn trên đài, Hyuga Hayashi thần sắc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Liền cả Hyuga Hanabi biểu lộ cũng có chút không khỏi. Hyuga nhất tộc có đời đời tương truyền bí thuật chú ấn thuật. Hyuga Neji lạnh lùng nói. Mà Yamagi Shinki nghe vậy. Lại là nao nao. Hắn không nghĩ tới lại là chú ấn thuật. Cái kia trên người mình đồng dạng tồn tại. Đồng dạng buồn nôn. Đồng dạng làm cho người thống hận đồ. Vật cái kia chú ấn có chim trong lồng hàm nghĩa. Ta là bị vận mệnh trói buộc. Mà vĩnh viễn không cách nào đào thoát người chứng kiến. Hyuga Neji bỗng nhiên chậm rãi đưa tay. Cởi xuống trên trán cột hộ ngạch. Lộ ra cái kia màu xanh sậm ấn ký. Tất cả mọi người đều có chút ngây người. Chỉ có Yamagi Shinki yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia chú ấn dấu vết. Song quyền chậm rãi siết chặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.